Tận thế Long Đế từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 289, ám sát chi vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dần dần, sắc trời dần tối, bốn phía hoang thi cũng chậm chậm nhiều hơn. Mạc Thích thậm chí nhìn đến có một ít hoang thi là trực tiếp theo tòa thành thị kia bên trong đi ra. Chẳng lẽ nói ở trong thành phố này, những thứ này hoang thi đều đã bắt đầu cùng nhân loại cùng tồn tại sao? Cái này cùng trên địa cầu zombie cùng nhân loại tại cùng một cái thành thị bên trong cùng tồn tại một dạng, khiến người ta cảm thấy thật không thể tin. Chờ phía tây sau cùng một vệt ánh chiều tà hoàn toàn biến mất lúc Mạc Thích bắt đầu hành động. Hắn khống chế thương long phân thân, thân thể cơ hồ là dán vào thảm cỏ, hướng về phía trước nhanh chóng xẹt qua. Rất nhanh liền đi tới cửa thành, cổng thành lúc này vẫn chưa đóng lại, bởi vì có hoang thi ra vào tòa thành này cửa trên cơ bản đều là cả ngày mở ra. Đương nhiên, Mạc Thích vẫn chưa đi cổng thành, mà là tại cổng thành một bên, dọc theo vách tường leo lên trên đi. Vì ngăn cản hoang thú, nơi này thành tường xây cực kỳ cao. Khoảng chừng hơn 50 mét, nhưng là đối với nắm giữ bốn chảo Mạc Thích tới nói, cái này căn bản liền không gọi sự tình. Bò lên trên thành tường, theo hai tên lính ở giữa, nhanh chóng xuyên qua. Nhảy vào thành trong tường, lúc này lại dùng long niệm bốn phía dò xét. Hắn mới phát hiện nguyên lai cũng không phải là hoang thi cùng nhân loại đều sinh hoạt ở trong thành phố này. Đi vào cửa thành bên trong, sẽ xuất hiện một đầu thông đạo. Nhân loại lúc ban ngày, theo hang ngầm trên đường ra vào. Buổi tối lúc những cái kia hoang thi thì trực tiếp theo trong đường hầm ra vào. Thông qua cướp đoạt tới trí nhớ, Mạc Thích biết những thứ này hoang thi nhưng thật ra là sinh hoạt tại lòng đất. Theo con đường hầm này đi vào, xuống chút nữa được hơn 50 mét liền sẽ tiến vào hoang thi xào huyệt. Mà lại phía dưới xào huyệt bốn phương thông suốt, thông hướng ngoài thành rất nhiều nơi. Mạc Thích cũng không có tùy tiện tiến vào nơi này, mà là tại trong thành thị một bên tiềm hành, một bên cướp đoạt lấy những người kia trí nhớ đến tra tìm chính mình cần tin tức. Quảng cáo, lại hơn nửa giờ về sau, hắn đang tra dò xét cái này bộ lạc thủ lĩnh trí nhớ lúc có phát hiện kinh người. Theo cái này bộ lạc thủ lĩnh trong trí nhớ, Mạc Thích biết bọn họ tại hơn 20 ngày trước bắt lấy mấy cái kẻ ngoại lai. Bọn họ muốn đem mấy cái này kẻ ngoại lai, hiến cho hoang thi. Mà những thứ này kẻ ngoại lai bên trong, có một nữ nhân cùng Mạc Thích tại số 13 săn đảo truyền tống trong đại sảnh, gặp phải cường giả kia truyền cho hắn nữ hài kia ảnh chụp giống như đúc. Mạc Thích trong lòng không khỏi nhất động, cái này cái kia không phải là cường giả kia nữ nhi a, chính mình có nên hay không liên hệ cường giả kia. Sau một lát Mạc Thích trong lòng liền đã quyết định chú ý cường giả kia xem ra tựa hồ không có ác ý gì. Mà lại thực lực của người kia mạnh như thế, cùng hắn kết giao một chút hẳn là cũng không có gì chỗ xấu. Đương nhiên, đối với cường giả như vậy, cung cấp tình báo nhất định muốn chuẩn xác. Nếu không tên kia dưới cơn nóng giận, đem chính mình tiêu diệt, đây chẳng phải là oan đến hoang. Sau đó hắn đến đón lấy, tiếp tục điều tra tòa này trong bộ lạc mọi người trí nhớ. Lấy hắn hiện nay niệm lực cường độ cướp đoạt đến những người này trí nhớ cũng sẽ không đối chính hắn tạo thành cái gì phụ diện ảnh hưởng. Lại hơn một giờ về sau, đem cái này trong bộ lạc một số cán bộ cao cấp trí nhớ đều dò xét một lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại lẫn nhau đối chiếu một cái, xác định chân chính tin tức. Nữ hài từ kia xác thực bị bắt tới, mà lại đều đã hiến tặng cho những cái kia hoang thi. Mạc Thích trong lòng hơi kinh hãi. Nếu là nữ hài kia chết rồi, cường giả kia dưới cơn nóng giận có thể hay không trực tiếp hủy toàn bộ số 13 khu vực săn bắn. Sau đó tiếp đó, hắn lại cướp đoạt một chút hoang thi trí nhớ. Theo trí nhớ của bọn hắn bên trong, Mạc Thích lần nữa đạt được liên quan tới nữ hài kia tin tức. Nguyên lai, nữ hài kia bị đưa vào hoang thi trong xào huyệt về sau, cũng không có trực tiếp bị ăn. Mà chính là bị giam lại, bởi vì cho dù là dựa theo những thứ này hoang thi thẩm mỹ, cũng cảm thấy cô gái này rất xinh đẹp. Những thứ này hoang thi cảm thấy, nhân loại dài đến càng xinh đẹp thì càng mỹ vị. Tiếp qua một hồi, hoang thi lão đại liền muốn đến thị sát. Bọn họ tự nhiên muốn đem đạo này mỹ vị lưu cho lão đại hưởng dụng. Mạc Thích lại liên tiếp cướp đoạt 10 cái hoang thi trí nhớ, cuối cùng xác nhận tin tức này là thật. Hắn trầm ngâm một lát, trong lòng liền có chú ý, hơi chuyển động ý nghĩ một chút về tới bản thể bên trong. Nhìn đồng hồ, ban đêm 9 giờ 15 phân, hắn lúc này mở ra nhiều chức năng đồng hồ, rút thông cường giả kia điện thoại. Bên kia chỉ truyền tới một chữ, nói, Mạc Thích hồi đáp, ta tìm tới con gái của ngươi. Bên kia cái kia đã hình thành thì không thay đổi thanh âm, rốt cục hơi có chút dồn dập. Ở đâu? Mạc Thích về suy nghĩ một chút tòa thành kia tên, hồi đáp. Bombardier thành, lòng đất hoang thi trong xào huyệt, tòa thành kia nhân loại, đem con gái của ngươi hiến tặng cho hoang thi. Hoàng Thi đem nàng lưu lại, tính toán đợi qua mấy ngày, Hoàng Thi Vương tới thị sát thời điểm, đem con gái của ngươi hiến cho Hoàng Thi Vương hưởng dụng. Bên kia nghe đến đó, trầm mặc một lát, một chữ cũng không nói, trực tiếp cúp điện thoại. Mạc Thích khẽ lắc đầu, ta giúp ngươi ân tình lớn như vậy, thậm chí ngay cả tiếng cảm ơn đều không có. Không có lễ phép, tiếp đó, Mạc Thích không tiếp tục hành động, mà chính là chờ đợi cường giả kia tới cứu nữ nhi của hắn. Đến lúc đó hẳn là sẽ hoàn toàn đại loạn, nhất định có cấp 4 hoang thi trốn tới. Như thế nhất đẳng, cũng là một đêm. Thẳng đến ngày thứ 2 buổi sáng hơn 9 giờ thời điểm, Mạc Thích mới thông qua thương long phân thân thị giác, nhìn đến xa xa chân trời, một bóng người ngay tại cực tốc mà đến. Đạo thân ảnh này, dưới chân dẫm lên một thanh dài ước chừng 5 mét, bề rộng chừng 2 thước cực kỳ khoa học kỹ thuật cảm giác trường kiếm. Quảng cáo, trường kiếm đằng sau, phun ra hai đạo lạp tử lưu tới. Hắn cơ hồ là lấy mỗi giây 10 km tốc độ, hướng về bên này nhanh chóng mà đến. Ngự kiếm phi hành, nhìn đến Mạc Thích đều tốt không hâm mộ, mặc dù so với hắn long ảnh bộ đến, ngự kiếm tốc độ phi hành vẫn là quá chậm. Nhưng là không thể không thừa nhận ngự kiếm phi hành xem ra đúng là cao đoan đại khí cao cấp. Cái này có thể so sánh dẫm lên ván trượt bay phi hành đẹp trai hơn nhiều. Rất nhanh cường giả kia liền đi tới thành thị cái này hư không. Trong bộ lạc đám người, nhìn đến cường giả này đứng lơ lửng trên không từng cái đều là hơi biến sắc mặt. Nhất là bộ lạc thủ lĩnh, nhìn đến cái này kẻ ngoại lai đứng lơ lửng trên không lúc trong lòng liền có chút luống cuống. Có điều hắn tuy hoảng bất loạn. Bởi vì hắn biết tại thành thị phía dưới hoang thi trong xào huyệt còn có cơ hồ đếm mãi không hết hoang thi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này kẻ ngoại lai thực lực tuy mạnh có thể cùng đại lượng hoang thi đánh đồng sao. Nghĩ tới đây cái này bộ lạc thủ lĩnh ngang nhiên ngẩng đầu nhìn lên bầu trời bên trong kẻ ngoại lai. Lạnh giọng quát nói, bộ lạc bên trong cấm đoán phi hành, nhất là cấm đoán kẻ ngoại lai phi hành, lập tức cho ta hạ xuống cũng giao ra ngươi phi hành khí. Bên trên bầu trời, cường giả kia căn bản không để ý cái kia bộ lạc thủ lĩnh, mà chính là trực tiếp rơi xuống đất đi tới trong thành thị cửa đường hầm. Cái kia bộ lạc thủ lĩnh gặp mình bị không để ý tới, trong lòng liền có chút giận. Hắn thân là bộ lạc thủ lĩnh, chẳng lẽ không sĩ diện sao? Nghĩ tới đây, hắn vung tay lên, cho ta bắt hắn lại. Đúng, thủ lĩnh, trong bộ lạc những nam nhân kia, nghe được thủ lĩnh mệnh lệnh nguyên một đám vội vàng đáp. Sau đó liền tay cầm trường mâu nhóm vũ khí, nhanh chóng lấy hướng cổng thành lối vào thông đạo mà đi. Thâm Không Bì Ngạn tác phẩm mới của Thần Đông, khởi đầu rất ổn, hệ thống mới lạ. Cách chương.